Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, có chút lạc đề. Tần Phượng Thanh nghĩ thì nghĩ, cũng không thật gọi tổ tông, chỉ là có chút cảm khái nói, địa quật yêu thú thật nghèo. Nhớ lúc đầu, hắn sau hai đại bát phẩm yêu thú sao huyệt, lại thu hoạch liền như vậy điểm. Lần này, một cái thất phẩm võ giả thành lập thành trì thôi, thu hoạch lớn hơn nhiều. Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, người tốt nhất đừng đi ma đô địa quật, rảo tên kia thù dai nhất, người sao sao huyệt của nó, người cũng không thể che giấu hơi thở. Lần trước có khí tức lưu lại, nó sớm muộn tìm ngươi phiền phức. Tần Phượng Thanh bĩu môi, bát phẩm yêu thú mà thôi. Bây giờ hắn Tần Phượng Thanh kiến thức rộng rãi, cửu phẩm cũng chỉ đến như thế. Trước còn nhìn thấy cửu phẩm yêu thú bị chém giết, đối bát phẩm yêu thú, sợ về sợ, cũng không sợ đến không dám xuống địa quật mức độ. Tán gẫu về tán gẫu, Phương Bình cũng chưa quên chính sự, nhìn lòng đất hôn mê hai người, mở miệng nói, từng cái hỏi, đều là phủ thành chủ người, tuy rằng không phải lục phẩm, bất quá cũng có ngũ phẩm thực lực, ít như biết một chút tình huống. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên nói, các ngươi đi ra ngoài trước, ta đến giả bộ một chút, trang thành qua đường địa quật võ giả. Nhìn có thể hay không hỏi nhiều điểm tin tức. Vương Kim Dương bật cười nói, trước nhưng là ngươi đánh ngất bọn họ, ta lại không lộ diện, thay đổi một hồi khí tức là được rồi. Phương Bình nói xong, trên người khí thế biến đổi, chớp mắt đã biến thành một vị tỏa ra thuần khiết địa quật năng lượng địa quật võ giả. Thấy cảnh này, Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều bắt đầu nện đầu, có chút chống không nổi rồi. Phương Bình cái tên này, năng lực là càng ngày càng nhiều, nhiều bọn họ có chút không chịu nhận rồi. Tần Phượng Thanh lại là không quá để ý, thuận miệng lầu bầu nói, em Mekla lại gạt ta, lần trước nói chỉ có thể ngụy trang hơi thở của ta, hiện tại làm sao không phải trang thành ta rồi. Phương Bình chính là cái siêu cấp đại dao động, mỗi lần đều không lời nói thật. Phương Bình liếc hắn một cái, khẽ cười nói, địa quật sóng năng lượng mà thôi, tùy tiện trang, chúng ta nhân loại lực lượng khí huyết muốn càng phức tạp. Chỉ có huyết mạch liên quan mới có thể ngụy trang đối phương khí tức. Phương Bình khẽ thở dài, cho nên ta mới càng thêm xác định, lão tử thật cùng ngươi có chút quan hệ, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin? Tần Phượng Thanh xì cười một tiếng, tiếp vội ho một tiếng nói, cho ta 350 tỷ, ta liền thừa nhận hai ta có quan hệ. Cút đi. Phương Bình mắng một câu, khoát tay một cái nói, các ngươi đi ra ngoài trước, thuận tiện đem cái tên này cũng mang đi ra ngoài. Phương Bình tiện tay ném đi một người đi qua, Vương Kim Dương tiếp đến tay, kéo liền ra khỏi sơn động. Phương Bình ở bên trong hang núi đợi hơn nửa giờ, tiếp giờ lại trò cũ, dẫn theo người thứ hai vào hang núi. Sơn động ở ngoài, Tần Phượng Thanh kha kha cười không ngừng nói, nghe một chút, gọi nhiều thảm, Phương Bình cái tên này, ham muốn chính là như thế đặc thù. Vương Kim Dương mặc kệ hắn, nhìn về phía Lý Hàn Tùng nói, ta kim thân kim cốt vẫn không có thức tỉnh, ngươi lần trước tới cùng làm sao hoàn thành thức tỉnh? Lý Hàn Tùng cũng không hiểu, lắc đầu nói, chính là bị thương nhẹ, sau đó tùy tiện tu luyện một ngày, ta liền thành tựu nửa kim thân rồi. Ngươi hỏi một chút Phương Bình, hắn biết đến nhiều một chút, hắn không hẳn biết bao nhiêu. Vương Kim Dương nhìn sơn động một mắt, một lát mới nói, cái tên này, trong miệng lời nói, ba phần thật bảy phần giả, ngươi thật tin tưởng hắn nói, hắn là thiên đế, ngươi là Trinh Bắc đại tướng quân. Lý Hàn Tùng khô cằn nói, cái kia, có một tí tẹo như thế tin tưởng, cái tên này quỷ kế đa đoan, hắn không hẳn là cái gì thiên đế. Đương nhiên, hắn nếu là nói chính là thật, thật sự có thiên đình, ta nhìn hắn là quân sư gần như, ngược lại rất gian trá. Nói xong, Lý Hàn Tùng nhìn về phía Vương Kim Dương nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy, thật muốn có thiên đế, ngươi so với hắn càng giống. Vương Kim Dương xoa xoa huyệt thái dương, có chút vô lực nói, hắn nói thiên đình, 89 phần 10 đều là giả, ngươi vẫn đúng là đoán lên rồi, vậy cũng khó nói, bằng không, ngươi nói chúng ta là ai? Cái này, Vương Kim Dương than nhẹ một tiếng, đúng, không tốt giải thích, chúng ta những người này, kiếp trước đến cùng là ai? Phương Bình nói thiên đình, Lý Hàn Tùng có chút tin, đại khái cũng là bởi vì điểm ấy, dựa theo thần thoại truyền thuyết, thiên đình có lẽ thật tồn tại. Đã như vậy, cái kia mấy người bọn họ phục sinh, là thiên đình cường giả, cũng không phải không thể. Hai người này trò chuyện, Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, lại đem lão tử bài xích ở bên ngoài rồi. Mấy tên này, nói tu luyện thì càng chơi giống như, gặp hai người nói tới cái này. Tần Phượng Thanh xen vào nói, các người đừng cho Phương Bình lừa. Cái tên này không chắc kiếp trước chính là các ngươi tiểu đệ. Cố ý trang đại ca tới. Mặt khác, Tần Phượng Thanh vuốt cằm nói. Cái tên này thực sự là phục sinh cường giả sao? Hả? Lý Hàn Tùng hai người sửng sốt một chút. Khả năng này, bọn họ xưa nay không nghĩ tới. Tần Phượng Thanh híp mắt, cười ha hả nói. Tùy tiện đoán xem, phục sinh cường giả đều là biến dị võ giả, đúng không? Phương Bình cái tên này, hiện tại là kim cốt biến dị, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, bao quát cốt tủy cũng biến dị, còn có cấp tốc khôi phục vấn đề. Tần Phượng Thanh suy nghĩ một trận, lại nói, các ngươi đều là biến dị một dạng, cái tên này là mọi thứ đều biến dị, ta cảm thấy hắn với các ngươi vẫn là không giống nhau. Vương Kim Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng nói, cái tên này cũng không phải là ban đầu biến dị, ta biết hắn thời điểm, hắn cũng không quá nhiều đặc thù, đương nhiên, khi đó còn yếu, có lẽ không có nhận ra được, bất quá, theo ta được biết, hắn cốt tủy biến dị, xác thực là sau đó mới sản sinh. Nói xong, Vương Kim Dương lại nói, kim cốt cũng là. Lý Hàn Tùng chố mắt ngoác mồm, không biết nghĩ tới điều gì, một lát mới nói, nếu là hắn không phải phục sinh võ giả, vậy hắn, trước hắn nói với chúng ta những kia, dao động ngươi, Tần Phượng Thanh bĩu môi, nhiều bình thường sự a, sẽ không phải, ta là nói, hắn nếu không là phục sinh cường giả, làm sao có khả năng biến dị? Ai quy định nhất định phải phục sinh võ giả mới có thể biến dị? Tần Phượng Thanh cười ha hả nói. Ta thiên địa chi kiều liền biến dị. Lẽ nào ta cũng là phục sinh võ giả? Lý Hàn Tùng tức giận nói. Ngươi vậy cũng gọi biến dị? Ngươi tốc độ tu luyện nhanh sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có chút bị đâm tâm. Mặt tối sầm lại không nói lời nào. Hắn tốc độ tu luyện xem ra rất nhanh, trên thực tế thật không nhanh. Hắn là dựa vào đập phá vô số tài nguyên, miễn cưỡng mài đi tới. Mà Vương Kim Dương mấy người, tiêu hao so với hắn thiếu hơn nhiều. Bao quát Phương Bình, trừ bỏ lần trước chữa thương bên ngoài, Phương Bình kỳ thực cũng không tiêu hao bao nhiêu tài nguyên. Hắn tiêu hao điểm tài phú, Tần Phượng Thanh tự nhiên là không biết. Bất quá Phương Bình tiêu hao tài nguyên thiếu là sự thực. Hắn ở tiền kỳ còn ra bên ngoài đầu cơ lượng lớn đan dược. Biến dị võ giả, tiêu hao ít, tu luyện nhanh, cái này cũng là một cái đặc thù. Phương Bình, kỳ thực vẫn là phù hợp cái này đặc thù. Lý Hàn Tùng thấy hắn không nói lời nào. Tiếp tục nói, Phương Bình hẳn là phục sinh võ giả. Chính là thiên đình sự. Xác thực khó nói. Vương Kim Dương cũng không nghĩ nhiều, cười nói, không nghĩ nữa những này, theo hắn nói thế nào, sớm muộn có một ngày, sẽ được phơi bày. Tần Phượng Thanh lầu bầu nói, đó cũng không dễ bàn, ta ngược lại thật ra cảm thấy, sớm muộn có một ngày, các ngươi đến chồng đến trong một cái hố to, ngươi lẽ nào không chồng? Lý Hàn Tùng nhẹ rên một tiếng. Tần Phượng Thanh khinh bỉ mà nhìn hắn, nhẹ giọng lại nói, ngươi biết cái gì, lão tử này gọi mình nhảy hố. Cái tên này có tiền, ta là nhận tiền làm phụ, nào giống các ngươi, nhận người làm phụ, có thể một dạng sao? Lý Hàn Tùng sắc mặt đen kịt, ngươi nói được lắm có đạo lý dáng vẻ, có thể lão tử không muốn để ý đến ngươi. Mấy người chính nói xong, Phương Bình từ sơn động đi ra, liếc mắt một cái Tần Phượng Thanh, ánh mắt không phải quá thân mật, vừa mới cái tên này nói, hắn nghe được không ít, quay đầu lại trừng trị hắn, không để ý tới cái tên này. Phương Bình mở miệng nói, hai tên này biết đến xác thực nhiều hơn một chút, lúc trước nhân loại rút đi, Sắc Vi Thành là bắt được một ít nhân loại võ giả. Lúc đó ngưng lại địa quật nhân loại võ giả, tiếp cận 100 người, một phần trong đó đều chết trận rồi, một số ít bị tóm, bao quát Nguyệt Quế Thành, kỳ thực cũng từng bắt lấy qua mấy người, không biết có hay không Trương lão sư, cường giả tông sư, lúc trước đều rút đi, bị tóm nhân loại võ giả, có lục phẩm, cũng có tứ ngũ phẩm, bất quá trung phẩm không nhiều. 4, 5 người dáng vẻ, một ít hạ tam phẩm võ giả, cũng bắt được hơn 10 người. Như vậy thời gian, kéo dài hơn nửa năm, lúc đó khắp nơi đều có địa quật võ giả. Sở dĩ hiện nay chân chính còn duy trì tự do thân dấu ở địa quật nhân loại võ giả. Không nói một cái không có, đại khái cũng sẽ không quá nhiều. 3, 5 người chết no rồi. Vương Kim Dương trầm ngâm nói, những người này đều đưa đi Vương Thành rồi. Nếu như chỉ là vì hỏi tình báo, cần phải đại quy mô như vậy tìm tòi sao? Bắt mấy cái cũng là được rồi. Dựa theo ngươi cách nói, kéo dài hơn nửa năm, liền phụ thuộc thành trì đều toàn lực ứng phó. Quá coi trọng những này ngưng lại võ giả chứ. Phương Bình gật đầu, suy nghĩ một chút nói, thật có chút quá mức coi trọng, thậm chí có cao phẩm tự mình ra tay, mang đi một ít người. Còn những người này cuối cùng kết cục, nghe nói, một phần bị giết, nhưng có phải là toàn bộ, có người không chết. Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói, hơn nữa đoạn thời gian đó, các nơi thành trì đều có cường giả đuổi tới Sắc Vi Thành. Thật giống thương nghị cái gì? Không biết là thương nghị tiến công trái đất sự, vẫn là thương lượng những khác. Bất quá, những thành trì này cường giả sau khi rời đi, ta vừa mới hỏi hai tên kia nói, lúc ấy có người nhìn thấy, Sắc Vi Thành mấy vị cường giả, mang theo một ít nhân loại võ giả rời đi Sắc Vi Thành. Rời đi Sắc Vi Thành, Vương Kim Dương cũng có chút đau đầu, hồi lâu mới nói như vậy. Sự tình không chỉ là Sắc Vi Thành chuyện, còn dính đến những nơi khác. Thật muốn như vậy, lão sư liền là sống sót, thiên nam địa quật cũng không nhỏ. Vậy thì thật là mò kim đáy biển rồi. Tần Phượng Thanh xen vào nói, vậy làm sao bây giờ? Là tiếp tục hủy diệt một ít thành nhỏ, vẫn là trực tiếp đi Sắc Vi Thành? Phương Bình nhìn một chút Vương Kim Dương. Vương Kim Dương thở dài, lên tiếng nói, đi Sắc Vi Thành bên ngoài chờ, bắt mấy cái Sắc Vi Thành võ giả đi ra hỏi dò tình huống. Đến mức vào thành liền là, chúng ta cắn giết một ít ngoài thành võ giả, dụ dỗ Sắc Vi Thành thủ vệ ra khỏi thành. Phương Bình gật đầu nói, vậy cũng được, mặt khác ta đi hỏi thăm một chút, Sắc Vi Thành yêu thực thủ hộ đi không đi, nếu là đi rồi, ta nhân cơ hội đào vào thành, nhìn có cơ hội hay không nổ năng nguyên khoáng. Mấy người dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, hỏi một chút nhìn. Bất quá loại này cự khoáng cũng rất khó nổ tung. Khu hạch tâm đều có người trông coi. Trong tình huống bình thường tất có cao phẩm lưu thủ. Đáng tiếc rồi. Phương Bình có chút tiếc nuối. Đáng tiếc không thể mang tông sư đồng thời. Bằng không, mang theo Lý Lão Đầu hoặc là Ngô Khuê Sơn. Mò vào đi làm thịt cái kia trấn thủ cao phẩm. Trong thành cửu phẩm rời đi lời nói. Còn không phải tùy ý hắn triển khai. Hiện tại lời nói, nghĩ nổ khoáng vẫn còn có chút độ khó. Vương Kim Dương nghe vậy, bỗng nhiên nói, người muốn nói thật muốn tiến vào khu mỏ quặng, nổ tung mỏ quặng lời nói. Vậy chúng ta liền phía bên ngoài giết nhiều một ít người. Chờ giết nhiều người, lưu thủ cao phẩm, có thể sẽ bị dụ dỗ đi ra. Phương Bình nhưng là ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, này cũng không cần, các ngươi còn nhớ Bán Nguyệt Hồ yêu thú sao? Làm sao rồi? Phương Bình híp mắt nói, ta nhìn con yêu thú kia, hẳn là cũng tọa trấn một cái tiểu khoáng. Ngươi nói, ta đi trộm lấy cái này khoáng, sau đó lưu lại khí tức, một đường lẩn trốn đến Sắc Vi Thành, cái tên này sẽ truy sát ta sao? Vương Kim Dương cau mày nói, có chút mạo hiểm rồi, không phải ta một người mạo hiểm. Phương Bình cười ha hả nhìn Tần Phượng Thanh nói, lão Tần, ngươi đi đem con yêu thú kia trước tiên thông đồng đi ra. Ta đi đào mỏ, đào xong, ta đi dụ dỗ nó đi Sắc Vi Thành. Thế nào? Tần Phượng Thanh sắc mặt lần lượt biến đổi, liền làm Phương Bình cho rằng hắn từ chối thời điểm. Cái tên này bỗng nhiên nói, chia cho ta phân nửa, chân chính một nửa, lão tử không thèm đến xỉa, giúp ngươi dẫn ra. Phương Bình líu lưỡi, đây là có bao nhiêu yêu tiền a? Hắn một cái ngũ phẩm, vì tiền, liền thất phẩm cũng dám dụ dỗ rồi. Này nhưng không phải là nói giỡn, chỉ cần bị đuổi theo, chắc chắn phải chết. Một bên, Lý Hàn Tùng mở miệng nói, ngươi nếu là thật muốn làm, vẫn là ta đi cho, ít nhất ta phòng ngự cường một ít. Phương Bình cười nói, tranh cái gì, tạm thời còn chưa nghĩ ra có muốn hay không làm. Nếu là đầu này yêu thú không đi Sắc Vi Thành, cái kia vì còn không biết bao nhiêu năng nguyên khoáng, đi tìm yêu thú cao phẩm phiền phức không có lời. Nếu là đi rồi, nó không công thành, vậy cũng là làm chuyện vô ích. Còn có, Sắc Vi Thành hiện tại lưu thủ cường giả có bao nhiêu? Cũng không biết, nếu là 7, 8 phẩm mấy cái, một đầu kia thất phẩm yêu thú, đi rồi cũng tác dụng không lớn. Như vậy, trước tiên dò xét tình báo, biết rõ, suy nghĩ một chút nữa. Trước ở Nam Giang bên kia, không thể triệt để nổ cự Liễu Thành. Lần này nếu là yêu thực thủ hộ cùng thành chủ đều không ở, cái kia nói không chắc thật có thể nổ một hồi Vương Thành. Phương Bình cười híp mắt nói, Sắc Vi Thành khoảng cách Thiên Nam Thành gần nhất, trước cũng vẫn cùng Thiên Nam Thành giao chiến. Lần này thành chủ cùng yêu thực cùng đi ra chiến xác suất vẫn là không thấp. Cửu phẩm đại chiến, Phương Bình trước cũng có cảm ứng, cũng nhìn thấy một ít. Cửu phẩm yêu thực, lần này đi rồi 4 cây, thành chủ, đi rồi 8 người, mà Thiên Nam địa quật 11 thành, 6 tòa thành trì thuộc về yêu thực một mạch. Chuyện này ý nghĩa là, nhiều nhất chỉ có 2 tòa thành trì còn có yêu thực thủ hộ, mà đi gì thì 8 vị thành chủ, cũng mang ý nghĩa nhiều nhất 3 thành có thành chủ lưu thủ. Yêu mệnh một mạch, chưa chắc sẽ thật dốc toàn bộ lực lượng. Phương Bình thậm chí hoài nghi, đi 8 vị thành chủ, 6 vị đều là yêu thực một mạch thành chủ, điều này cũng phù hợp hắn mong muốn. Cửu phẩm yêu thú đi rồi 3 vị, yêu mệnh thành chủ đi rồi 2 vị, vừa vặn 5 tòa yêu mệnh thành trì, một tòa thành trì điều động một vị cửu phẩm lưu thủ một vị, lúc này mới phù hợp mong muốn. Không đạo lý yêu mệnh một mạch, thủ hộ yêu thú cùng thành chủ đồng thời xuất động. Nói như vậy, 6 tòa yêu thực thành thị đều không có thành chủ ở. Trong đó 4 tòa là một cái cửu phẩm đều không? Sắc Vi Thành có lẽ chính là một cái trong đó. Bốn tòa thành trì có thể không tồn tại cường giả cửu phẩm. Cường giả cửu phẩm rời đi, bảy, tám phẩm chưa chắc có bao nhiêu. Thiên Nam Địa Quật vốn là thực lực bình thường. Lần này chúng ta đến rồi nhiều người như vậy, ở trong đường hầm đều đánh giết nhiều như vậy cao phẩm. Hiện tại song phương còn đang đối đầu, giao chiến mang ý nghĩa thực lực không kém nhiều. Như thế tính toán, Thiên Nam Địa Quật điều động võ giả thất bát phẩm, ở trăm người trở lên, một tòa thành trì, trong tình huống bình thường, 7, 8 phẩm, có rất ít vượt qua 10 người. Cái kia yêu thực một mạch có lẽ chỉ có thể lưu lại một hai vị võ giả thất bát phẩm trấn thủ. Rốt cuộc dưới cái nhìn của bọn họ, phía sau vẫn là an toàn. Lần này mọi người là đồng thời xuất động, yêu mệnh cùng yêu thực một mạch liên thủ. Dưới tình huống này, cấm địa yêu thú cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Có cá biệt cao phẩm tọa trấn liền được rồi. Phía sau lời nói, Phương Bình là nói ra. Vương Kim Dương hơi ngưng lông mày nói. Nói là nói như vậy. Có thể ngươi biết, lần này tham chiến cửu phẩm, không có vùng cấm đến cửu phẩm sao? Như vậy vừa đến, phán đoán của ngươi liền có vấn đề rồi. Ta biết, sở dĩ hỏi trước một chút nhìn. Yêu thực thủ hộ một mắt liền biết có ở không. Thành chủ lời nói, bắt mấy người hỏi một chút. Có phải là tham chiến? Hẳn là cũng có xác định tin tức. Phương Bình cười híp mắt nói. Các ngươi nói, nếu là nổ bốn tòa vương thành, sẽ tạo thành hậu quả gì? Chớ làm loạn. Vương Kim Dương cảm giác mình tất yếu nhắc nhở một hồi hắn. Trầm giọng nói, vương thành bị hủy, đại biểu những thành chủ này cùng yêu thực thủ hộ căn cơ bị hủy. Đến thời điểm, người sẽ đối mặt toàn bộ Thiên Nam Địa Quật cửu phẩm truy sát. Những cường giả cửu phẩm này, lực lượng tinh thần mạnh mẽ đến cực điểm, toàn bao trùm bên dưới, dù cho ngươi ẩn giấu khí tức, phúc địa thức tìm kiếm, cũng rất khả năng phát hiện ngươi. Ta biết, bất quá chúng ta không phải còn có cửu phẩm có ở đây không? Ngoặc kép, hai người này nói chuyện. Lý Hàn Tùng không nhịn được ngắt lời nói. Hai vị, chúng ta trước rõ ràng nói chính là đi Sắc Vi Thành bắt mấy người. Hỏi một chút tình huống. Làm sao liền nói tới nổ bốn tòa vương thành chuyện? Lý Hàn Tùng thật sự có chút đầu lớn như trâu cảm giác. Chúng ta nói được lắm tốt, chỉ là đi Sắc Vi Thành nhìn, tại sao biết đề tài chuyển nhanh như vậy? Từ Sắc Vi Thành đến Bán Nguyệt Hồ, từ Bán Nguyệt Hồ đến Nổ Vương Thành, từ Nổ Vương Thành đến Nổ Bốn Tòa Vương Thành, lại cho bọn họ tán gẫu xuống. Hắn sợ chờ sẽ biến thành đi nổ Ngự Hải Sơn rồi. Có muốn hay không đi nổ vùng cấm quên đi. Phương Bình cười ha hả nói. Cho chúng ta tông sư giảm bớt áp lực. Lại nói. Chính là nói một chút mà thôi. Sao có thể thật như thế làm. Người xác định chỉ nói là nói. Lý Hàn Tùng có chút không quá yên tâm. Thậm chí có chút thấp thỏm bất an. Nhỏ giọng nói. Phương Bình. Chúng ta. Cái kia rốt cuộc chỉ là ngũ lục phẩm. Bốn tòa vương thành, ít nhất có mấy chục vạn võ giả, trung phẩm ít nói cũng có mấy vạn, thật muốn chọc bốn thành bạo động, cái kia, chúng ta là thật trời cao không đường, xuống đất không cửa rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, kỳ thực là càng loạn càng tốt. Nói xong, Phương Bình hít sâu một hơi nói, thật muốn loạn tung tùng phèo, ta đến kết toán nhìn. Hắn nói kết toán nhìn, mấy người là một mặt mộng, ngươi muốn tính là gì? Phương Bình toán chính là, khí tức mô phỏng đắt cỡ nào? Tính toán, tăng cường ba người lời nói, 1 phút 100 triệu, 1 giờ, đó chính là 6 tỷ. Phương Bình có chút sợ hãi, thật nhiều, bất quá bọn họ 4 cái, nếu là ở hỗn loạn tình huống. Đánh giết một ít địa quật võ giả, ngụy trang thành một thành viên trong đó, đồng thời tham dự tìm tòi. Vậy thì có thể tách ra một chút phiền toái rồi. Càng hỗn loạn, kỳ thực càng có lợi cho chúng ta chạy trốn. Phương Bình trong lòng tính toán. Cuối cùng nói, trước tiên không nói cái này. Chúng ta mấy cái trước tiên đi Sắc Vi Thành nhìn tình huống. Nếu là 7, 8 phẩm thật rất ít. Vậy trước tiên đi bán Nguyệt Hồ Thông Đồng một hồi vị kia dài giống rảo ra hòa. Nổ những nơi khác không quá hiện thực. Nổ Sắc Vi Thành vẫn có hy vọng. Mấy người bắt đầu hướng về xa xa Sắc Vi Thành đi đến. Vương Kim Dương im lặng một hồi. Một lát sau vẫn là uyển chuyển nói. Cái kia, chúng ta hãy tìm người làm chủ. Phương Bình kế hoạch, hắn đều có chút sợ sệt rồi. Cái tên này chính là người điên. Hắn sợ chính mình lần này thật muốn cắm ở này. Phương Bình gật đầu nói. Biết, tìm người làm chủ, vì các tông sư giảm bớt một áp lực nén cũng là tất yếu. Các ngươi nói, chúng ta có phải là rất vĩ đại? Vương Kim Dương thở dài. Không phải là không muốn vì các tông sư giảm bớt áp lực. Then chốt là, cái tên này kế hoạch. Làm sao nghe làm sao vô căn cứ. Bây giờ thời khác, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Đến mức những người khác, Tần Phượng Thanh cái tên này một mặt nhảy nhót. Lý Hàn Tùng ở bắt đầu nhắc nhở vài câu. Hiện tại cũng có chút nóng lòng muốn thử cảm giác. Vương Kim Dương âm thầm căn dặn chính mình. Ta là tới tìm người. Thật, ta là tới tìm lão sư. Ta đều ghi nhớ 2 năm. Lần này thật không phải đến tìm đường chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,